tinh thần biến, chương 551, luyện khí chi đạo, góc truyện audio.com. Giống như hơn ước vạn năm trước, bầu trời Bắc Cực phiêu tuyết thành vẫn đầy tuyết bay bay rơi xuống mặt đất bị hắc sắc thạch bàn hấp thu. Phần lớn các nơi trong Bắc Cực phiêu tuyết thành đều huyên náo, riêng Mộc Phủ cổ kính vẫn yên tĩnh như trước đây. Người ngoài căn bản không biết Mộc Phủ đã có thêm mấy người. Tần Vũ quyết tâm tiến nhập vũ trụ của mình bắt đầu nghiên cứu luyện khí chi đạo, còn Lập Nhi cũng đòi ở bên cạnh bồi tiếp Tần Vũ, nói rằng lúc Tần Vũ nghiên cứu luyện khí chi đạo thì nàng ở bên cạnh để cảm ngộ không gian cảm ngộ do Tả Thu Mi lưu lại. Dưới gốc liễu cổ thụ, bên cái bàn đá, Tần Vũ đại ca, muội thật sự không muốn rời xa huynh trong khoảng thời gian dài nữa. Tần Vũ làm sao mà cự tuyệt được, huống chi Tần Vũ cũng hy vọng như thế. Ta đem mê thần điện vào đặt trong vũ trụ không gian, ta sẽ nghiên cứu luyện khí trong mê thần điện, muội ở bên cạnh tu luyện nhé. Tần Vũ đưa ra quyết định, Lập Nhi lập tức cười tâu, rụi đầu vào ngực Tần Vũ. Khương Lan nhìn thấy hai người Tần Vũ, Lập Nhi cứ đeo nhau không rời cũng bật cười. Khái, Hắc Vũ ở bên cạnh cố ý hắng giọng, sau đó Hắc Vũ nhìn về phía Khương Lan. Lan thúc à thúc mau để con tiến nhập Khương Lan giới bắt đầu tu luyện thôi, con thật sự ngứa mắt quá. Tần Vũ lườm Hắc Vũ một cái, Hắc Vũ chỉ cười hăng hắc. Tiểu Hắc Lưu Quang Thương Đạo của ngươi đích xác ẩn chứa một bộ phận thời gian pháp tắc, tuy ta vô pháp hiểu rõ làm sao ngươi lĩnh ngộ được nhưng mà tồn tại tất có đạo lý. Ngươi cứ nghiên cứu kỹ lưỡng đi, ta thật sự muốn xem thử ngươi có thể đạt tới mức nào. Khương Lan nhìn Hắc Vũ cười nói, lập tức Hắc Vũ tiến nhập vào tầng 3 Khương Lan giới. Lan thúc bọn con cũng cáo từ, đồng thời Tần Vũ, Lập Nhi cũng đứng lên nói. Khương Lan thấy Tần Vũ, Lập Nhi đứng kề vai nhau, lòng đầy vui sướng, gật đầu cười nói. Tốt Tiểu Vũ, con cứ chăm chỉ nghiên cứu đạo luyện khí, ta đợi con trở thành tân tượng thần đấy. Tần Vũ nhìn Lập Nhi trong tay, khẽ gật đầu. Tần Vũ trụ tân tử huyền tinh trên Đông Lam Sơn của Tiềm Long Đại Lục. Tần Vũ trực tiếp đặt mê thần điện trên lưng núi phía bên kia Đông Lam Sơn, vừa khéo đối diện với Vân Vũ Sơn Trang. Trong đình viện của mê thần điện, đây chính là mê thần điện. Muội ở thần giới cũng đã nghe qua đại danh của mê thần điện. Bất quá muội quả thật chưa được vào xem bên trong. Lập Nhi nhìn ngang ngó dọc không khỏi cảm thán nói. Lập Nhi, đi theo ta. Tần Vũ trực tiếp đưa Lập Nhi đi về phía luyện hỏa điện. Trong lòng Tần Vũ, luyện hỏa điện là nơi bình thường tượng thần Sa Hầu Viên vẫn luyện khí, khẳng định trong đó có một số vật dụng luyện khí. Nhưng sau khi Tần Vũ phá trận pháp để mở cửa luyện hỏa điện mới phát hiện. Ô chuyện gì thế này? Lập Nhi cũng kinh ngạc nhìn luyện hỏa điện, Tần Vũ đại ca, nơi đây hình như chẳng có cái gì cả. Ta cũng không rõ, Tần Vũ nhìn kỹ mọi nơi trong luyện hỏa điện nhìn bên ngoài thì không lớn nhưng bên trong lại là một đại điện to lớn, chiều dài chiều rộng hơn 1000 mét, toàn luyện hỏa điện chẳng có lấy một căn phòng, mà chỉ là một đại điện. Bề mặt màu đen còn có 4 cái cột trụ kim sắc. Nhưng ở trung ương đại điện này lại có một cuốn kim sắc quyển trục. Luyện khí khẳng định là có công cụ. Nhưng Sa Hầu tiền bối vì sao chẳng để lại món đồ nào? Tần Vũ đưa tay ra, kim sắc quyển trục kia liền bay vào tay, hơn nữa còn. Góc truyện audio.com, tự lật ra, thần thức của Tần Vũ lướt qua. Tiểu bối kế thừa mê thần điện, thật áy náy, lần này ta vì việc luyện chế thiên tôn linh bảo nên phải chuẩn bị đầy đủ. Ta thành thục với bộ công cụ luyện khí này nhất nên đã mang đi. Tần Vũ xem đến đây cũng không khỏi ngạc nhiên, xem ra mình quả thật đã mừng hụt, nhưng Tần Vũ tiếp tục xem. Bất quá, ngươi cũng đừng quá thất vọng, bởi vì luyện khí tông sư chân chính sẽ không sử dụng các loại công cụ luyện khí của người khác. Bọn họ đều sử dụng công cụ luyện khí do mình tự luyện chế. Đó là vì công cụ luyện khí do mình tự luyện chế thì mới thành thục nhất. Thí nghiệm hết lần này đến lần khác, điều chỉnh hết lần này đến lần khác mới có thể đem một kiện công cụ luyện khí phối hợp với ngươi hoàn mỹ, không có khuyết điểm. Vấn đề khó đầu tiên của việc thí nghiệm luyện khí chính là luyện chế ra một bộ công cụ luyện khí cho mình. Tần Vũ xem xong trong lòng đã hoàn toàn hiểu rõ. Tần Vũ đại ca, sao rồi? Lập Nhi ở một bên hỏi, cô đang vì việc trong luyện hỏa điện không có đồ vật gì mà cảm thấy thất vọng thay cho Tần Vũ. Tần Vũ đại ca, đừng thất vọng, có được là vận khí, không có được. Tần Vũ cười vuốt mái tóc mượt mà của Lập Nhi. Được rồi, ta không thất vọng. Lập Nhi, muội tu luyện ở đằng kia đi, ta ở bên cạnh muội đọc hết những quyển trục về thuật luyện khí trước đã. Tần Vũ giơ tay chỉ thấy trong đại điện luyện khí rộng lớn xuất hiện hai cái vân sàng màu bích ngọc. Lập Nhi khẽ gật đầu, bay tới ngồi trên một cái. Thân hình Tần Vũ khẽ động liền trực tiếp ngồi thiền trên cái còn lại. Tần Vũ phất tay, trước mặt lập tức có gần 2000 kim sắc quyển trục lơ lửng. Những kim sắc quyển trục này toàn là miêu tả thuật luyện khí, trong đó có hơn nửa là do Đông Cực Thánh Hoàng tặng. Lập Nhi mỉm cười với Tần Vũ sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu yên lặng cảm ngộ nhưng cảm ngộ mà Tả Thu Mi lưu lại. Tốc độ lưu chuyển của thời gian trực tiếp đề cao tới cực điểm. Tần Vũ đã khống chế cho tốc độ lưu chuyển của thời gian trong phạm vi luyện hỏa điện tăng lên mức cao nhất. Trong luyện hỏa điện đã qua hơn 2.000 năm thì bên ngoài cũng chỉ mới 1 năm mà thôi. Sau đó Tần Vũ liền bắt đầu đọc kỹ càng từng cuốn kim sắc quyển trục một. Tần Vũ bây giờ đã là trung bộ thiên thần, thần thức cường đại hơn trước nhiều, tốc độ đọc cũng nhanh lên nhiều, nhưng gần 2.000 cuốn kim sắc quyển trục vẫn cần thời gian rất dài. Thời gian để đọc cũng là vô cùng dài. Một bầu trời luyện khí mới mẻ rộng lớn vô biên bắt đầu triển khai trước mắt Tần Vũ tới đó. Tần Vũ hoàn toàn đắm mình trong đó, không ngừng học hỏi kinh nghiệm của tiền bối. Thì ra là thế, thì ra là thế. Càng đọc Tần Vũ càng không tự chủ được phải tán thưởng. Nếu như không nhập môn luyện khí được suốt đời cũng chỉ có thể đứng ngoài cửa bồi hồi, nhưng một khi nhập môn rồi mới phát hiện bầu trời bên trong rất rộng lớn đẹp đẽ. Luyện khí, nếu nói giản lược thì được phân làm 3 bước. Bước thứ nhất, thành tựu khí phôi, bước thứ hai, thối hỏa, bước thứ ba, khải linh. Trong 3 bước này, bước thành tựu khí phôi là khó nhất. Khí phôi thực tế chính là cơ sở cho một kiện vũ khí, nếu khí phôi không tốt thì dù thuật thối hỏa, thuật khải linh có cao đến mấy cũng không có khả năng hình thành vũ khí. Một kiện bảo vật, bước thứ nhất thành công vậy thì việc luyện khí cũng, gocchuyenaudio.com, đã thành công 8 thành. Nội dung của gần 2.000 cuốn kim sắc quyển trục có hơn 9 thành là giảng giải làm sao để luyện chế ra một cái khí phôi tốt, hoàn mỹ. Cái gọi là luyện khí chi pháp thậm chí có thể gọi là phương pháp luyện chế khí phôi. Khí phôi có chất lượng tốt, điều kiện tiên quyết chính là vật liệu nếu thiếu, kỹ thuật có cao mấy cũng vô dụng, không có gạo sao nấu thành cơm. Điều kiện tiên quyết thứ hai là hỏa diễm. Cái gọi là hỏa diễm không đơn giản chỉ là uy lực mạnh nhất, vì thần vương cao thủ đều có thể sử dụng được hư vô nghiệp hỏa, có hư vô nghiệp hỏa không có nghĩa là đại biểu cho việc vượt qua cửa ải trên phương diện hỏa diễm. Bởi vì nhiệt độ nóng chảy, bay hơi của vật liệu không nhất định là cao. Có khi nhiệt độ nóng chảy của tạp chất còn cao hơn vật liệu chính. Một kẻ luyện khí tầm thường nói không chừng còn làm vật liệu chính bốc hơi mất chỉ còn lại tạp chất. Vì thế đây chính là khảo nghiệm năng lực khống chế hỏa diễm. 3 tầng hỏa diễm là hư vô nghiệp hỏa, bạch sắc tịnh hỏa, hắc sắc thần hỏa đều phải có thể khống chế đến mức lư hỏa thuần thanh, thậm chí có thể sử dụng đan xen nhau. Điều này phải làm được đến mức hoàn mỹ. Điều kiện tiên quyết thứ 3 là phối hợp vật liệu luyện khí. Thần giới đích xác có rất nhiều vật chất cứng rắn, nhưng loại vật chất chỉ cần dùng mình nó để luyện khí ở thần giới cực kỳ ít ỏi. Trong 100 kiện thiên thần khí thì có 99 kiện là tập hợp nhiều loại vật liệu dung hợp thành. Phối hợp nhiều loại vật liệu, lấy cái này bổ sung cho cái kia thế mới có thể luyện chế ra vũ khí hoàn mỹ hơn. Mười mấy dạng vật liệu bất đồng, độ nóng chảy bất đồng. Thuộc tính của các loại vật liệu cũng không giống nhau, muốn phối hợp đến trạng thái hoàn mỹ thì yêu cầu rất cao, đến mức cực kỳ khủng bố. Thậm chí tỷ lệ phối hợp cũng rất phức tạp, bởi vì có một điểm, tại thần giới không có mấy loại vật liệu hoàn toàn thuần khiết. Cơ hồ tất cả các vật liệu đều có tạp chất, chỉ khác biệt nhau về lượng tạp chất mà thôi. Một kiện vật chất có thể trong mắt thần nhân là tuyệt đối thuần khiết nhưng trước mặt thiên thần lại có thể phát hiện ra tạp chất, vì tạp chất rất khó chú ý. Cũng có vật chất thiên thần không phát hiện ra tạp chất nhưng thần vương lại có thể phát hiện. Ngàn vạn lần đừng xem thường, tạp chất chỉ chiếm một phần ngàn vạn của một khối vật liệu cũng có thể làm chất lượng vũ khí luyện chế ra bị sụt mất 2-3 cấp. Luyện khí là một việc vô cùng nghiêm mật cẩn trọng, không được phép bất cần tí nào. Cũng vì nguyên nhân này mà cả thần giới, dù là các thần vương, không bằng tượng thần Sa Hầu Viên về mặt luyện khí. Ngay cả thiên tôn cao thủ cũng vô pháp luyện chế một kiện thiên tôn linh bảo, vậy mà Sa Hầu Viên lại dám khiêu chiến, có thể tưởng tượng ra thực lực luyện khí của ông. Có hai điểm quan trọng cần phải nhớ kỹ. Một là, cho dù lấy ra hai khối hắc phàm thạch tuy cùng là hắc phàm thạch nhưng lượng tạp chất bên trong khẳng định có một chút khác biệt. Ngàn vạn lần đừng tùy tiện dùng một tỷ lệ phối hợp cố định. Hai là, những tiền bối tuy đưa ra tỷ lệ phối hợp cố định, nhưng tỷ lệ phối hợp đó chỉ có thể dùng để tham khảo. Ngàn vạn lần đừng áp dụng cứng nhắc, nếu cứ áp dụng cứng nhắc thì tối đa chỉ thành một luyện khí sư phổ thông mà thôi. Muốn luyện chế khí, gocchuyenaudio.com, phôi, trừ 3 điều kiện tiên quyết đã nói ở trên ra, còn có điều kiện quan trọng thứ tư. Hỏa hầu khống chế lực. Hỏa hầu khống chế lực này không giống với điều kiện thứ hai hỏa diễm, hỏa hầu khống chế lực chủ yếu dựa vào các thứ như kinh nghiệm, thần thức quan sát. Đương nhiên, 4 điều kiện này chỉ mới là tiên quyết. Có 4 điều kiện này rồi chỉ mới thuyết minh là ngươi có tiềm chất trở thành một luyện khí tông sư. nhưng muốn thành một luyện khí tông sư chân chính, hiện tại bất quá chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Để luyện chế thành công khí phôi thì bốn điều kiện tiên quyết đã nói ở trên vô cùng quan trọng. Sau đó chính là sự lĩnh ngộ của mỗi người, lĩnh ngộ ra cách trừ khử tạp chất, phương pháp phối hợp đến mức hoàn mỹ nhiều loại vật liệu. Loại phương pháp này chính là luyện khí chi pháp. Tượng thần Sa Hầu Viên có phương pháp luyện khí của mình, trong những quyển trục mà Đông Cực Thánh Hoàng cấp cho Tần Vũ cũng ghi lại phương pháp luyện khí của rất nhiều tiền bối. Phương pháp luyện khí của Sa Hầu Viên có tên là Thiên Truy Bách Luyện. Tên gọi thì đơn giản nhưng quá trình lại vô cùng phức tạp. Muốn thành tân tượng thần, không thể dùng biện pháp của người đi trước. Cần phải sáng tạo ra một phương pháp luyện khí cho riêng mình, thích hợp nhất với mình. Câu nói của Sa Hầu Viên trong Thiên Truy Bách Luyện làm cho Tần Vũ càng cảm thấy khó khăn trong việc trở thành tân tượng thần. Phải nhớ kỹ một điểm, không có vật liệu nào hoàn toàn thuần khiết cả, cho dù thần vương nhận định là thuần khiết thì đó là vì thần vương vô pháp phát hiện, dù là thiên tôn nhận định là thuần khiết, đó cũng là vì thiên tôn vô pháp tra ra. Câu này của tượng thần Sa Hầu Viên trong Thiên Truy Bách Luyện làm Tần Vũ chấn động mạnh. Án chiếu theo các quyển trục do Đông Cực Thánh Hoàng ban cho, một số tiền bối có nói tại thần giới tuy tuyệt đại đa số vật chất không thuần khiết nhưng vẫn có một số cực ít vật liệu thuần khiết. Nhưng quan điểm của Sa Hầu Viên rõ ràng là ngược lại. Không có loại nào hoàn toàn thuần khiết, nếu ngươi nhớ được điều này sẽ làm người không ngừng truy cầu cực hạn, không ngừng tìm kiếm tạp chất ở chỗ nào. Cứ thế, sau cùng ngươi sẽ biết dùng cảm giác để phán đoán. Nhớ lấy, là cảm giác. Một luyện khí tông sư chân chính, chỉ dựa vào cảm giác đã có thể phát hiện trong một kiện vật liệu có bao nhiêu tạp chất. Điểm mà tượng thần Sa Hầu Viên nói với Tần Vũ chính là tinh thần hoài nghi. Bất kể là vật liệu gì, đều phải có tinh thần hoài nghi. Càng đọc Tần Vũ càng bội phục Sa Hầu Viên. Đối với Tần Vũ mà nói, chân quý không phải là phương pháp luyện khí của Sa Hầu Viên mà là phương hướng suy nghĩ khác với đám đông của Sa Hầu Viên. Năng lực hội họa, điêu khắc cũng cực kỳ quan trọng. Điều này được hầu hết các cao thủ luyện khí ghi trong quyển trục. Một cái khí phôi, nói là khí phôi nhưng hình dáng đã hoàn toàn đại thành. Một kiện vũ khí trên thực tế là một sản phẩm công nghệ. Chỉ có tạo ra hình dáng, cấu tạo đạt tới mức hoàn mỹ tự nhiên thì mới giúp cho loại vũ khí này đạt được uy lực lớn hơn trong khải linh. Bước thứ nhất trong 3 bước, luyện chế khí phôi, làm tốt những điều nói trên mới xem là thành công bước thứ nhất. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Bước thứ hai, bước thứ ba nghe ra cũng quan trọng. Đó là vì bước thứ hai, bước thứ ba không cần nhiều kinh nghiệm, cái cần là điều kiện. Góc truyện audio.com, của mỗi cá nhân, bước thứ hai này quả thật biến thái. Tần Vũ đọc kỹ càng, trong lòng càng cảm thấy sự gian nan của luyện khí. Khi trước còn hùng hồn ta có lòng tin trở thành tân tượng thần, hiện tại xem ra, muốn thành hiện thực thì rất khó. Cách chương.